Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, đến Nam Vân. Mặc kệ, đêm trắng truy hung, ảnh bản đập đến tột cùng như thế nào, đều đã trở thành quá khứ thức, Mẫn Học xem qua hậu cũng không tính đi qua. Về phần Âu Sán nói sự kiện kia, Mẫn Học cũng không còn chủ động đến hỏi. Dù sao thực đến cần hắn thời điểm, nhất định sẽ có người chính mình tìm tới tận cửa rồi. Nhưng chuyện này so Mẫn Học trong dự liệu đến nhanh hơn. Bởi vì Quan Hoàng Tể vừa ra kém trở về, đem hắn gọi đi, ba tương đương, Quan Hoàng Tể trực tiếp đem bà trên mặt vừa hạ phát văn bản tài liệu ném ở Mẫn Học trước mặt. Chính mình nhìn xem, tuy nhiên Quan Hoàng Tể không có nói là chuyện gì. Mẫn Học vô ý thức cảm giác chính là chỗ này kiện. Tiện tay mở ra, quả nhiên là trên mặt hạ phát về phối hợp, sông Mê Công hành động, điện ảnh quay chụp văn bản tài. Liệu, lại nói trên mặt làm thành như vậy? Đối với Mẫn Học mà nói, cái này quay chụp đã có thể thành hạng nhất nhiệm vụ, mà không phải chơi phiếu vé. Đương nhiên, cái này văn bản tài liệu cũng không phải là vì Mẫn Học một người mà ở dưới, mà là một nhóm lớn ngành, đều muốn cầu toàn lực phối hợp quay chụp. Chỉ có điều Mẫn Học biên kịch cùng động tác chỉ đạo đại danh đều sáng loáng ở kịch bản thượng ấn lắm, nhất định thuộc vào trong đó một thành viên gào thét, thì chẳng trách Hồ Quan Hoàng Tể tức giận. Mẫn Học nhìn Lâm Hiền dự tính quay chụp chu kỳ 7 tháng, so với hắn lương trước còn muốn lâu. Nhưng mà này còn chỉ là chính thức quay chụp thời gian. Giống nhân viên huấn luyện các loại, giai đoạn trước chuẩn bị thời gian đều không tính toán đi vào. Ngày đó nghe Âu Sán nói bọn hắn đã muốn huấn luyện 1 tháng. 1 tháng thời gian lại ở đâu đủ đập cái này hình điện ảnh không phải chơi đùa. Không khoa trương nói, động tác đùa giỡn chiếm 90%. Hơn nữa nhìn Lâm Hiền tuyển cái này quay chụp địa điểm Nam Vân biên cảnh, tam giác vàng, còn có nước ngoài vùng sách, thật sự là cái đó loạn hướng cái đó chui vào. Cho nên nhân viên giai đoạn trước huấn luyện thì có vẻ càng làm trọng yếu rồi. Không nói thể năng huấn luyện có nhiều tốt, tối thiểu cơ bản nhất an toàn tri thức đắc huấn luyện bắt đầu đứng dậy, không nói trước ma túy một loại phân tử nguy hiểm, chính là chút ít nghe tình thơ ý họa tranh hoa điểu cá trùng tại nhiệt đới Vũ Lâm Trung cũng không phải đùa giỡn. 1 tháng thì có thể nuốt cả quả táo, hiểu rõ cái đại khái mặt ngoài mấy cái gì đó. Cũng may ta không phải đạo diễn, không cần thao phần này nhi tâm. Mẫn Học đem bả văn bản tài liệu thả lại trên bàn, cùng ta quan hệ không lớn, Mẫn Học nhưng thật ra là ý hữu sở trì. Hắn cũng đã nhìn ra, Lâm Hiền hơn phân nửa cũng không quá cần chính hắn một động tác chỉ đạo. Đều 1 tháng cũng không còn liên lạc hắn tiến hành nhân viên huấn luyện cái gì. Cho nên lần này đi 8 phần thì ra là treo cái tên, xem ngắm phong cảnh các loại. Nhưng mà lời này tại cái khác người nghe, tựu không biết giá trị. Quan Hoàng Tể trực tiếp có chút tức giận. Ngươi còn muốn có nhiều hơn quan hệ, đi đập 7 tháng điện ảnh dứt khoát đổi nghề được. Khục, cái kia không thể, ta xem Lâm đạo diễn nên vậy cũng không cần ta một mực bên kia đợi. Mẫn Học ăn ngay nói thật, bao nhiêu còn có một chút hư. Bất kể thế nào nói, mặc dù có thượng cấp văn bản tài liệu, điện ảnh chuyện này, phóng cảnh sát trên người luôn không đúng lắm mùi vị. Quan Hoàng Tể phất phất tay, cũng lười đắc dẫn ra cái này mảnh vụn gốc rồi. Dù sao thằng nhãi này như thế không làm việc đàng hoàng cũng không phải 1 ngày hay 2 ngày rồi. Chửi rủa vô lực, đã thành, trên mặt như thế nào an bài, ngươi liền làm như thế đó. Về phần ngươi bên này công tác, Quan Hoàng Tể nói đến đây nghĩ nghĩ, Mẫn Học hiện tại tuy nói là không có thực tế bổ nhiệm, nhưng xác thực là tại quản lý lấy một tiểu tổ. Cái này nói ra vừa muốn đi ra, như thế nào cũng phải tìm người đỉnh xuống. Ngươi đang ở đây thời điểm còn do chính ngươi quản lý, không tại thời điểm tựu để ta làm giúp ngươi chằm chằm vào một chút. Quan hoàng tể cuối cùng nhất đánh nhịp nói. Cường đại hậu viện, Mẫn Học lập tức có thể đi an tâm yên tâm. Đa tạ lãnh đạo, ta nhất định cố gắng hoàn thành công tác. Mau chóng trở về, đinh linh linh, Mẫn Học điện thoại vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, lập tức cảm thấy như thế nào như vậy, thốn gào thét Lâm Hiền điện báo. Lại để cho hắn đến Nam Vân tập hợp. Quan hoàng tể nghe mí mắt trực nhảy, hoàn toàn không muốn nói chuyện, phất phất tay lại để cho hắn đi nhanh lên. Cái này một lớp thao tác quả thực không khe hở hàm tiếp. Thế cho nên Mẫn Học đầu một ngày vẫn còn nhân văn ma đô đang tại cảnh sát. Ngày hôm sau đã đi tới xinh đẹp Nam Vân bắt đầu với biên kịch kiêm động tác chỉ đạo. Làm cho người ta không khỏi cảm thán. Thế sự thực kỳ diệu. Nam Vân thủ phủ Khôn Minh bốn mùa như mùa xuân. Mặc dù thất nguyệt phần, như cũ không có ma đô cái loại này chói chang ngày mùa hè cảm giác. Mẫn Học một đường thuận phong, trên máy bay lại không thấy vô tình gặp được mỹ nữ. Cũng không còn xuất hiện cướp máy bay phạm, một ít đô thị không khí đều không có. Thuận tay vì rét hàng không điểm an toàn cái khen. Một xuống phi cơ, Mẫn Học tựu cảm nhận được nhất phái nhàn nhã khí tức. Hoàn toàn không thấy ma đô dòng người bắt đầu khởi động. Như nước chảy, không phải Nam Vân sân bay người không nhiều lắm, nhưng là có thể là tâm tình bất đồng. Đám người trên người thiếu đi vẻ này vội vàng nhiệt tình. Mẫn Học, cách đó không xa tiếp cơ khẩu. Có một lão đầu chính nhảy chân vừa hô vừa ngoác. Đám người không khỏi theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Phát hiện một thân hưu nhàn trang xuất khí nam tử từ trong đi ra. Cái này người tướng mạo, cái này khí chàng, chẳng lẽ là cái nào minh tinh còn có lão nhân kia? Cũng quá mốt rồi, rõ ràng còn truy tinh. Nghe giọng nói là Hương Vịnh người. Trách không được, đến đây tiếp cơ đương nhiên là người quen biết cũ Chu Kính Kỳ Chu lão đầu. Người này lần trước tại Hương Vịnh ngăn đón không có làm cho người ta tới đón Mẫn Học. Lần này tại Nam Vân ngược lại tự mình đến. Bất quá cái này tư thế. Xem chung quanh ánh mắt của mọi người càng ngày càng kỳ quái. Mẫn Học tranh thủ thời gian tiến lên vài bước. Lôi kéo lão đầu ý đồ tránh đi dòng người. Chu lão ca, khỏi phải hô, ngươi lại hô ta nhưng đều đi không được nữa. Chu Kính Kỳ lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Không đúng, giống như phát hiện đại lục mới tự đắc nói, người tại nội địa như vậy có danh tiếng, vốn không. Phải như vậy nổi danh, nhưng bị lão ca ngươi vừa gọi, cũng sắp nổi tiếng rồi. Trên thực tế, Mẫn Học chính đại quang minh không chút nào che lấp đi tới. Tuy nhiên đoạt mắt thực sự không có nhiều người tận lực dò xét. Nhưng bị Chu lão đầu như vậy một hô, không ít người thật đúng là nhận ra hắn. Ai đây không phải là trên tivi cái kia ai ư, đúng. Hát, đi vào thời đại mới, chính là cái kia đẹp trai. Còn có, ngày tốt lành. Đúng, ta nhớ được. Người nọ chính là gọi Mẫn Học. Tốt nha, cái này chống lại số. Đám người lập tức đem Mẫn Học súng lại. Lại nói Nam Vân xem CCTV người thật không ít gào thét. Tuy nhiên chưa hẳn mỗi người đều ưa thích nghe cái này hai bài hát. Nhưng người trong nước đều yêu gom góp cái náo nhiệt không phải chứng kiến trên TV mới sẽ xuất. Hiện nhân vật cũng coi như chuyện lý thú một kiện. Rất nhiều người cái gì thậm chí đã thói quen cầm lấy điện thoại bắt đầu cuồng đập. Tuy nhiên Mẫn Học thân thể khỏe mạnh. Đối với chật như nêm cối đám người cũng bất lực, cũng không thể xông vào, lại làm bị thương người lộng kiếm quần thể tính sự kiện cái gì tựu náo nhiệt hơn. Mẫn Học cười khổ nhìn về phía Chu Kính Kỳ, lão gia tử ngươi có lẽ hay là trước sau như một có thể gây chuyện. Hiện tại đi như thế nào Chu Kính Kỳ cũng là mộng ép. Ta gọi hai tiếng. Gọi ai dẫn đến ai liễu tương đương tốt ở phi trường bảo an cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Không đến nửa giờ tự giải quyết cái này một tình huống. Theo đám người tán đi, Mẫn học tùy ý dò xét ánh mắt đột ngưng tụ, phát hiện một cái góc hiện lên người qua đường bóng lưng. Như thế nào như thế nhìn quen mắt hình như là. Theo dưới tay hắn đào thoát Ninh Ngọc Thần đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.